Tu La Vũ Thần, chương 2049, như vậy kết cục. Góc truyện audio.com, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, a, ngươi tên súc sinh này, ta hôm nay nếu không chết, ngày sau nhất định phải làm cho sở hữu cùng ngươi có liên quan người. Chết thảm trong tay ta, càng thêm khó nhịn đau đớn phía dưới, Diệt Thế Tiên Nhân đối với Sở Phong cũng là mắng càng ngày càng hung. Hắn thấy, hắn đã không sống nổi, nhưng không muốn bị dàn vặt đến chết, dù sao sớm muộn là một chết. Hắn tình nguyện kích nộ Sở Phong, làm cho Sở Phong cho hắn cái chết thống khoái pháp, cũng không muốn chết đi như thế, muốn cho ta giết ngươi. Ha ha, yên tâm, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhưng cũng không phải hiện tại. Nhưng mà, Sở Phong lại sớm liền nhìn thấu Diệt Thế Tiên Nhân ý nghĩ. Hắn lúc nói chuyện, thu hồi trong tay kết giới trường kiếm, sau đó một tay bấm quyết, mà giờ khắc này, kia trước bị Sở Phong dùng kết giới trường kiếm xuyên thủng địa phương, lại tản mát ra tia sáng chói mắt, xoạt xoạt xoạt xoạt, kèm theo quang mang kia truyền đến, bản chẳng qua là tại Diệt Thế Tiên Nhân bên ngoài thân cắn xé hắn hỏa diễm độc tâm trùng. Liền theo quang mang kia, tiến nhập Diệt Thế Tiên Nhân thể nội cùng trong xương cốt. Tiếp tục đối với gặm ăn, a, không, ngươi tên súc sinh này. Không, ngươi là ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ. Rốt cục minh bạch Sở Phong dụng ý Diệt Thế Tiên Nhân. Phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, ầm ầm, nhưng mà, đúng lúc này, đại địa bỗng nhiên kịch liệt rung động lên. Dường như động đất, ngay cả bị hàn tuyết bao trùm mặt băng, cũng là bắt đầu đổ nát vỡ vụn. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong tức khắc nhướng mày, theo bản năng liền đưa mắt, quăng vào ám điện đại bản doanh chỗ ở tuyết cốc. Hắn đã nhìn ra, lúc này mặt đất chỗ sâu chấn động, nguồn gốc từ ám điện đại bản doanh, có thể cự ly thực sự quá xa. Bằng vào mắt thường, Sở Phong cũng là nhìn không thấy. Chỉ có thể vận dụng thiên nhãn, không tốt, mà động dùng thiên nhãn về sau. Sở Phong nhưng là thần tình đại biến, một loại không ổn ánh mắt, tự nhiên mà sinh. Sở Phong thời khắc này thiên nhãn, phong tỏa tuyết cốc đỉnh, ám điện điện chủ trên người. Thời khắc này ám điện điện chủ, thân thể dĩ nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Từng con ám hắc sắc sinh vật, bao trùm nó toàn thân, lại cùng thân thể của hắn dung hợp. Mà ở kia hắc sắc sinh vật, dung nhập hắn nhục thân lúc, lực lượng của hắn cũng ở đây cấp tốc kéo thăng. Đáng sợ nhất là, thời khắc này tự kia tuyết cốc chỗ sâu, vô số chỉ sinh vật như vậy, chính tại bạt không mà lên, sau đó cùng ám điện điện chủ dung hợp với nhau. Mà đối mặt loại tình huống này, chớ nói liên minh đại quân, coi như là tinh linh quốc vương cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể nhìn một màn này tiếp tục phát sinh. Thời khắc này, liên minh đại quân sở hữu nhìn thấy tình cảnh này người trên mặt đều là hiện ra nồng nặc kinh hoàng, bởi vì chớ nói sau này, riêng là hiện tại, ám điện điện chủ khí tức đã vượt qua tinh linh quốc vương. Nếu là tiếp tục tê tiếp tục như vậy, hắn sợ là sẽ phải bước vào trong truyền thuyết bán tộc cảnh giới. Khi đó, sợ là toàn bộ võ chi thánh thổ cũng đem không người có thể ngăn chặn hắn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ người kia tu luyện ma công? Thời khắc này, Sở Phong cũng là cực kỳ bất an, bởi vì không ngừng tinh linh quốc vương bọn họ không có cách nào. Sở Phong cũng là không có cách nào. Hắn không biết nên như thế nào cải biến tình huống trước mắt. Ngào o o, bỗng nhiên trong lúc đó, ám điện điện chủ lại phát ra một tiếng giống như ma quỷ rít gào. Cái thanh âm kia, tuyệt đối không phải người thanh âm, lại càng không nên là từ một người trong miệng phát ra. Thế nhưng lúc này, ám điện điện chủ, lại chân thật phát ra như vậy rít lên một tiếng. Mà quan trọng nhất là, khi kia tiếng rít gào phát ra về sau, tự tuyết cốc chỗ sâu lướt ra hắc sắc vật thể, lại cũng là càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, ám điện điện chủ liền hóa thành một cái cao tới mấy trăm mét quái vật lớn. Quái vật, hắn giờ phút này tuyệt đối chính là một cái quái vật. Toàn thân hắc sắc, có vô số cái tay cùng vô số cái chân, thậm chí có vô số chỉ thật lớn con ngươi. Bản thể của hắn sớm đã không thấy tăm hơi, bị thật sâu chôn ở quái vật này chỗ sâu. Nói cách khác, thời khắc này ám điện điện chủ, chính là cái này quái vật, các ngươi đều phải chết. Bỗng nhiên, ám điện điện chủ phát ra một tiếng thanh âm khàn khàn. Hắn liền thanh âm cũng thay đổi, biến hóa so yêu thú còn kinh khủng hơn. Thanh âm không chỉ có khàn giọng, mà lại còn tản ra nồng nặc sát ý, mà khi hắn đạo thanh âm này sau khi truyền ra. Một đạo cường hoành uy áp cũng là quét ngang ra, chớ nói cách hắn cực gần liên minh đại quân, ngay cả cách nhau quá mức xa Sở Phong, cũng là bị kia uy áp bao phủ. Này uy áp, chẳng lẽ hắn, khi bị kia uy áp bao phủ về sau, dù cho Sở Phong cũng là hoàn toàn hoảng hồn, bởi vì, này nhất khắc, Sở Phong thân thể dĩ nhiên vô pháp động mà hắn tu vi, tức thì bị trói buộc. Thậm chí thời khắc này Sở Phong đám người, đều cảm nhận được một loại nồng nặc hít thở không thông cảm giác. Trên thực tế, không chỉ là hắn, ngay cả tinh linh quốc phương mạnh mẽ như vậy võ đế đỉnh phong, thời khắc này cũng là bị cỗ kia uy áp trói buộc. Đáng sợ nhất là, bị trói buộc, đều là liên minh đại quân, mà như ám điện người, tất cả cũng không có bị trói buộc. Nói cách khác, bản đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bọn họ, thời khắc này tất cả cũng không có sức đánh trả, chỉ có thể dường như cá thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho người làm thịt, mà có thể tản mát ra áp lực khủng bố như thế. Tuyệt đối không thể nào là võ đế cường giả, điều này nói rõ, thời khắc này ám điện điện chủ tu vi, đã đạt tới bán tổ cảnh giới, giờ khắc này, Sở Phong phản ứng khá tốt. Dường như những người khác, thời khắc này đã đầy mặt chết cho, cảm thấy là chắc chắn phải chết, một đám phế vật cũng dám cùng ta đấu. Hiện tại các ngươi rốt cuộc biết, cái gì gọi là lấy trứng chọi đá sao? Tốt, muốn chính là cái này thần tình. Tuyệt vọng đi, làm ta đối thủ, các ngươi chú định sắp sửa tuyệt vọng, mà thấy liên minh đại quân, thời khắc này kia hoảng sợ cùng tuyệt vọng phản ứng. Ám điện điện chủ còn lại là phát ra đắc ý cười to. Tiếng cười kia quán triệt thiên địa, dị thường thấm người, ngô, nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó, ám điện điện chủ thần tình biến đổi, lại phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sau đó từng con thật lớn tay, bắt đầu bắt hắn lại kia xấu xí đầu, không ngừng phát ra bi thống rít gào, tuy rằng, nó tự kia hắc sắc vật thể bên trong. Chiếm được có thể so với bán tổ lực lượng, nhưng là lực lượng này nó tựa hồ cũng vô pháp tuyệt đối trưởng khống. Cho nên mới xuất hiện phản phệ tình trạng, dưới tình huống này, hắn tản ra uy áp, cũng là chợt cường chợt yếu. Có thể dù cho như vậy, Sở Phong đám người vẫn như cũ bị trói buộc, khó mà nhúc nhích. Sở Phong, ngươi trăm triệu cũng không nghĩ tới, sẽ là một kết cục như vậy chứ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Phong biết, nhất định là Diệt Thế Tiên Nhân. Dù cho như vậy, Sở Phong vẫn cố gắng xoay người lại, phát hiện Diệt Thế Tiên Nhân, dĩ nhiên nhịn được hỏa diễm độc tâm trùng mang cho hắn đau đớn. Chính tại từng bước hướng Sở Phong đi tới, trong tay còn nắm hắn này thanh đế binh. Đáng chết, thời khắc này, Sở Phong cũng là chau mày. Mặc dù hắn có thể miễn cưỡng xoay người lại, nhưng căn bản là không có cách thi triển ra tự mình lực lượng. Tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể chờ đợi chết, mà Diệt Thế Tiên Nhân, tựa hồ cũng là sợ có biến cố phát sinh, tại cố nén đau đớn dưới tình huống, dưới chân bước chân dĩ nhiên càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, đã đi tới cùng Sở Phong 10 mét ở ngoài, cách trương.